Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 706, lần đầu liên thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Lâm lấy ra một mặt ngân sắc khay ngọc đánh vào mấy đạo pháp quyết, biến sắc thất thanh nói ra, không tốt, có ba tên kết đan tu sĩ đến đây, còn có một nhóm trúc cơ tu sĩ. Nghe lời này, Vương Trường Sinh sắc mặt lập tức lạnh xuống. Nếu như lần này hắn không tại Hồng Liên Đảo, gia tộc liền muốn lần nữa thụ trọng thương. Muội phu, ngươi khống chế tốt trận pháp, ta nhóm ra ngoài nghênh chiến, nếu là địch nhân quá mạnh, các ngươi có thể truyền tống ly khai, bất quá phải cẩn thận, nói không chừng tại truyền tống trận một bên khác có mai phục. Vương Trường Sinh lo lắng cũng không phải không có đạo lý, lần trước Hải Tham Đảo bị tập kích tự phát sinh qua chuyện như vậy, đổi vị suy nghĩ, nếu như hắn muốn tiêu diệt một cái thế lực cũng sẽ phái người phong tỏa ngăn cản một phiến khu vực. Hắn không muốn gây chuyện thế nhưng là phiền phức tới cửa, hắn cũng không sợ sự, hắn cùng Uông Như Yên tu luyện đều là địa phẩm công pháp, Quỳ Thủy Chân Kinh cùng Thiên Âm Phiên Hải Công, là nguyên bộ công pháp, vừa vặn có thể thử một lần cái này hai môn công pháp uy lực. Hồng Liên Đảo bên ngoài, một cái tử sắc cự mãng lơ lửng ở trên không, Diệp Vân Hải mấy chục tên tu tiên giả đứng tại tử sắc cự mãng trên lưng, trên mặt của mỗi người tràn đầy túc sát chi khí. Sát một tên cũng không để lại. Diệp Vân Hải lạnh lùng nói, tế ra một cái đỉnh nhỏ màu tím, trong nháy mắt phồng lớn, vô số ngọn lửa màu tím bay ra, hóa thành một cái dài mười mấy trượng tử sắc hỏa mãng, nhào về phía Hồng Liên Đảo. Cái khác nhân nhao nhao tế ra pháp bảo, pháp khí, hoặc là thi triển pháp thuật công kích Hồng Liên Đảo. Nước biển kịch liệt lăn lộn phun trào toát ra vô số sương mù màu trắng. Rất nhanh, 10 đầu hình thể to lớn bạch sắc vụ mãng theo 4 phương 8 hướng hướng bọn hắn vọt tới. Diệp Vân Hải tế ra một cái tử sắc cây quạt nhẹ nhàng vỗ một cái, một cỗ mãnh liệt cuồng phong bay ra, hóa thành một cái hình thể to lớn tử sắc phong mãng, nhào về phía 10 đầu bạch sắc vụ mãng. Ầm ầm, tử sắc phong mãng đem 10 đầu bạch sắc vụ mãng đâm đến vỡ nát, đồng thời tách ra đại lượng sương mù. Một tiếng uyển chuyển tiếng tỉ bà vang lên, nước biển kịch liệt lăn lộn phun trào, cũng không lâu lắm, trên mặt biển xuất hiện cửu cái cự đại vòng xoáy, cửu cái vòng xoáy vừa vặn đem Diệp Vân Hải đám người vây quanh ở bên trong. Quảng cáo, Diệp Vân Hải có một loại dự cảm bất tường, muốn lui ra vòng xoáy vòng vây. Một trận uyển chuyển tiếng tỉ bà vang lên, một đạo vô hình sóng âm theo Hồng Liên Đảo thượng bay ra, sóng âm những nơi đi qua, nước biển kịch liệt lăn lộn. Sương mù màu trắng quay cuồng một hồi, hóa thành mười mấy đầu bạch sắc vụ mãng, theo 4 phương 8 hướng đánh tới. Xuy xuy, tiếng xé gió vang lớn, vô số bạch sắc vụ tiễn theo trong sương mù bay ra, phô thiên cái địa đánh về phía Diệp Vân Hải đám người. Diệp Vân Hải đám người không dám khinh thường, vội vàng khô sự pháp bảo ngăn cản. Liên tiếp tiếng oanh minh vang lên, bạch sắc vụ tiễn cùng bạch sắc vụ mãng bị đánh trúng vỡ nát. Ầm ầm, cửu cái cự đại vòng xoáy các bay ra một đạo thô to lam sắc cột nước tụ tập lại một chỗ, hóa thành một cái cự đại màn ánh sáng màu xanh lam, đem Diệp Vân Hải bọn người bao lại bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn sáng bên trong, hải kịch liệt lăn lộn, thủy tóe lên cao mấy chục trượng, một bức cao mấy chục trượng, hơn trăm trượng lớn lên lam sắc tường nước trống rỗng hiển hiện, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng tại lam sắc tường nước phía trên, sắc mặt của bọn hắn bình tĩnh, ánh mắt mang theo vẻ hưng phấn. Điền Quỳnh cũng đã có nói, tu luyện Quỳ Thủy Chân Kinh cùng tu luyện Thiên Âm Phiên Hải Công tu tiên giả liên thủ, có thể đối đầu tu luyện thiên phẩm công pháp cùng giai tu sĩ. Hai tên kết đan tu sĩ, mặc dù như thế các ngươi Vương gia vẫn là muốn diệt. Diệp Vân Hải cười lạnh nói, nếu để cho Tôn Lỗi ba người đến đây, chỉ sợ cũng xảy ra vấn đề, sư tử vồ thỏ, vẫn cần toàn lực. Chư vị thật xa chạy đến Hồng Liên Đảo chiêu đãi không chu đáo, phu nhân ta có nhất thủ từ khúc nghĩ đưa cho chư vị, mời chư vị rửa tai lắng nghe. Vương Trường Sinh mỉm cười, thành khẩn nói. Uông Như Yên tay trái ôm Huyền Nguyệt tỷ bà, ngón tay ngọc nhỏ dài nhanh chóng xẹt qua tỷ bà dây cung, một trận uyển chuyển tiếng tỷ bà vang lên, một đạo to lớn lam sắc sóng âm bay ra, nhanh chóng hướng phía Diệp Vân Hải đám người đánh tới, lam sắc sóng âm những nơi đi qua, nước biển kịch liệt lăn lộn. Điêu trùng tiểu kỹ, Diệp Vân Hải cười lạnh một tiếng, pháp quyết vừa bấm tử sắc cự đỉnh quang mang phóng đại, vô số ngọn lửa màu tím bay ra, hóa thành một đoàn to lớn tử sắc hỏa vân, mang theo một cỗ ngập trời sóng nhiệt, đón lấy lam sắc sóng âm tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến lam sắc sóng âm trước mặt. Ầm ầm, một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên, tử sắc hỏa vân bị lam sắc sóng âm chém thành hai nửa tiếp tục hướng Diệp Vân Hải đám người đánh tới. Tống Phỉ vội vàng tế ra ba thanh tử sắc phi đao, đem lam sắc sóng âm chảm vỡ nát. Đồng loạt ra tay, không cần lưu thủ, bọn hắn không là bình thường kết đan tu sĩ. Diệp Vân Hải trầm giọng nói, dưới người hắn tử sắc cự mãng mở ra huyết bồn đại khẩu, nhào về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Diệp Vân Hải pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân lập tức tử quang đại phóng, một cái to lớn tử kính xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn. Hai gã khác kết đan tu sĩ nhao nhao khống chế pháp bảo công kích Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, trúc cơ tu sĩ liên thủ thi triển phạm vi lớn công kích pháp thuật. Một trận huyền truyền tiếng tỳ bà vang lên, mấy đạo lam sắc sóng âm bay ra, đồng thời, phụ cận nước biển kịch liệt lăn lộn, hóa thành một cái cự đại lam sắc màn nước bảo vệ Vương Trường Sinh vợ chồng. Uông Như Yên sắc mặt bình tĩnh, ngón tay ngọc nhanh chóng lướt qua tỳ bà dây cung. Ầm ầm, liên tiếp tiếng oanh minh vang lên, một cỗ cường đại khí lãng quét sạch ra Tống Phỉ Tế gia pháp bảo bay rớt ra ngoài. Lúc này, Diệp Vân Hải đỉnh đầu tử sắc tấm gương hiện ra một đoàn ngọn lửa màu tím tản mát ra ngập trời sóng nhiệt. Tử quang lóe lên, một đạo vạc nước thô tử sắc hỏa trụ bắn ra, trong nháy mắt đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trước mặt. Quảng cáo, một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên, một mảng lớn ngọn lửa màu tím bao phủ lại Vương Trường Sinh vợ chồng, đồng thời toát ra một mảng lớn sương mù. Vài kiện linh quang lòe lòe pháp bảo kích xạ mà đến, như thiểm điện chui vào trong sương mù, mảy may tiếng vang đều không có truyền ra. Tương phản phương hướng, nước biển kịch liệt lăn lộn phun trào, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên từ đáy biển chui ra, bọn hắn lông tóc không hư hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng tỳ bà trở nên bi tráng, cấp người một loại đặt mình vào chiến trường cảm giác. Cá biệt trúc cơ tu sĩ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh hoang vô bình nguyên thượng, trên mặt đất nằm đại lượng thi thể, máu chảy thành sông, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Số lượng hàng trăm ngàn binh sĩ ngay tại chém giết, tiếng la giết chấn thiên. Sát, sát, sát, một cỗ trùng thiên sát ý truyền vào trong đầu của hắn, chiếm cứ chủ đạo, hai mắt của hắn trở nên đỏ bừng, một gã tử vân các đệ tử lấy ra pháp khí, bổ về phía đồng môn của mình. Năm tên trúc cơ tu sĩ ánh mắt biến thành huyết hồng sắc, nhao nhao công kích mình đồng bạn. Tử vân các đệ tử căn bản nghĩ không ra đồng môn sẽ công kích mình, bất ngờ không đề phòng, nhiều tên tử vân các đệ tử chết tại đồng môn trên tay. Đệ tử khác nhao nhao động thủ, giết chết cái này năm tên lâm vào ảo cảnh trúc cơ tu sĩ. Diệp Vân Hải ba người cũng không dễ chịu, bọn hắn công kích Vương Trường Sinh, tựa như là đánh vào mềm nhũn trên bông, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lông tóc không hư hại. Trước đây đấu pháp thời điểm, Uông Như Yên phụ trợ, Vương Trường Sinh phụ trách diệt địch, Uông Như Yên cải tu công pháp về sau, vợ chồng bọn họ đối địch, Vương Trường Sinh phụ trách bảo hộ Uông Như Yên, cấp Uông Như Yên tranh thủ thời gian đàn tấu. Cách chương.